16 người kia phải đi về Long Thành, phải không? Cho 4 người đi về Long Thành tiện hơn, kêu con cổ xe. Còn cho 16 người này phải kêu cái xe lớn chứ bộ xe nhỏ được. Không, mình phải biết tiết kiệm chứ. Kêu xe lớn nó phải tốn tiền nhiều chứ, xe nhỏ ít tốn tiền chứ. Nhưng mà vì cho mấy người này nói chuyện, ít người nói chuyện cho đi đầu kia, mà giờ nhiều người nói chuyện cho ở lại đây, phải không? Lấy mấy người ít nói chuyện cho ra được. Thì mấy con biết không, những người ít nói chuyện thì thầy ở quả nhiều hơn, còn mấy người nói chuyện nhiều thì thầy đâu có ở đây chứ. Nó thầy để cho mấy người ở đây mặc sức mà nói chuyện đó, thì mấy con ráng mà giữ gìn nó. Thầy nhắc nhở để mà biết rằng thầy sẵn sàng có cơ sở để mà cho những người nói chuyện hoặc ra ngoài đó hoặc là ở đây, những người không nói chuyện ra đó là chia làm hai lớp để thấy rõ ràng, chứ không phải là dẫn dắt. Mà nói chuyện thì thầy dẫn dắt hết cả một số lượng người đông như thế này thì rất mệt thầy, nhưng mà đọc cư trọn vẹn thầy rất khỏe. Ở sức cái sức của thầy mà cái con đọc cư đàng hoàng 100 người thầy dẫn hết được, còn 100 người mà hết 99 người nói chuyện thì trời ơi, cái lớp đó chắc thầy mệt muốn chết. Tại vì 99 người có người không nói chuyện thì thầy mệt. Tại sao cực khổ mà bây giờ nhìn có một người à, thì rất là khổ ta. Cho nên trong cái sự tu tập mấy con cố để mà giữ cho đúng những cái lời mà thầy dạy. Mười giới khuyến sa di chắc mấy con biết hết, cố gắng giữ gìn mười giới khuyến sa di đừng vi phạm. Và tất cả những cái giới mà tùy theo trong cái tập 2 văn hóa Phật giáo văn hóa truyền thống, thì cái giới tùy theo mấy con cũng đọc kỹ lại, đừng để vi phạm những cái giới. Tới quay như trái hạnh thì cái lớp tiếng ngữ thì thầy dạy tiếp tập 3, tập 4 của văn hóa truyền thống. Bây giờ đó thì mấy con ráng, dù là như thế nào thì mấy con cũng phải cố gắng nhớ lời thầy dạy. Thì mong rằng trong cái lớp này mọi người đều ráng sức của mình tu tập cho đến nơi đến chốn, vì thầy nghĩ rằng mấy con tu đúng thì hướng dẫn đúng thì mấy con sẽ đến nơi đến chốn không có khó khăn. Bởi vì Đức Phật dạy những pháp Đức Phật không có, chứng đạo không phải khó. Nếu mà khó thì thầy không chứng đạo được, mà Phật không chứng đạo cũng không có. Chỉ mình ôm chặt cái pháp của tứ niệm xứ như một sáng, lấy nó làm cái phao thì mình sẽ thấy nơi đến chốn không có khó. Con đường mình đi tới rất dễ dàng, mà ngày ngày mình siêng năng, mình tập luyện thì sẽ tới. Bây giờ mấy con còn hỏi thêm điều gì nữa không? Coi cái đúng hay cái sai, để rồi chúng ta sẽ không hỏi trong 2 tuần lễ. Bây giờ không phải mỗi tuần lễ gặp thầy một lần nữa, mà 2 tuần lễ mới gặp một lần. Mà người nào tu tốt thì không cần gặp, mà người nào gặp những chướng ngại thì mới gặp thầy. Thì các con cũng sẽ vào cái ngày thứ 3 trong 2 tuần, sau 2 tuần tu tập thì ngày thứ 3 mấy con sẽ đến gặp thầy. Ngày thứ 2, còn ngày thứ 3 thì bên sau. Thì nó cũng y như bây giờ vậy, nhưng mà điều kiện là 2 tuần lễ mới gặp một lần, một ngày để mà giải quyết tất cả những cái chướng ngại mà mấy con tu sai và chỉnh đốn lại. Và nếu không thì thầy sẽ dẫn dắt mấy con tu tới cái quan nghi đi để hoàn pháp 4 chỗ thành Phật tâm. Nghĩa là trong 2 tuần mấy con tu tâm tư thế ngồi, cho đến khi mà 2 tuần sau đó, thì sau 2 tuần đó thì thầy sẽ hướng dẫn đến quan nghi đi. Sau khi mà hướng dẫn quan nghi đi rồi thì thầy sẽ hướng dẫn cho mấy con quan nghi nằm mà quan sát 4 chỗ thành Phật tâm pháp trong 1 tháng rưỡi. Thì mấy con đã đi đứng nằm ngồi trong 4 quan nghi này đầy đủ hết. Thì lúc bây giờ đó thì các con biết cách, cho nên suốt ngày đêm, lúc bây giờ qua 1 tháng rưỡi của lớp chính tư duy thì mấy con tự mấy con tu được rồi. Thầy không có cần mà phải đến gặp thầy nữa. Lúc bây giờ mấy con là A-la-hán hết rồi, còn gặp thầy làm gì? Bởi vì sau khi đi đứng nằm ngồi, mấy con nhiếp tâm ở trong cái chánh niệm tỉnh thức, ở trên quán sát, ở trên thân gò tăng của mấy con rồi. Lúc quay nghi đi đứng nằm ngồi là 4 quay nghi rồi, mấy con đâu còn thì già giờ đâu mà mấy con rảnh rỗi đâu nữa. Nên lúc bây giờ mấy con nghiêm mật, mấy con ở trên cái quán tứ niệm xứ rồi. Thì lúc bây giờ càng kéo dài chừng nào thì lúc bây giờ đó, trong 1 tháng rưỡi thì thầy còn dạy cho mấy con cách đi, cách nằm. Qua 1 tháng rưỡi rồi thì mấy con nắm vững hết rồi, nắm vững biết cách hết rồi, mà biết cách trên tứ niệm xứ rồi thì chính đạo của mấy con thấy như trong bàn tay, chắc chắn mấy con nắm trong bàn tay rồi. Nghĩa là mấy con sẽ tu đúng là không có niệm khởi, mà tu đúng thì không có chướng ngại trên thân con, bởi vì tự nó nhiếp phục quán trên thân quán thân để nhiếp phục tâm ưu, làm cho hết ưu phiền trên thân, trên tâm quán tâm làm cho hết ưu phiền để nhiếp phục tâm ưu trên tâm, thì do đó nó làm cho tâm chúng ta không còn niệm, mà chúng ta tu tập kỹ đúng quán sát kỹ trên thân chúng ta thì nó sẽ nhiếp phục được tâm ưu trên thân. Nó có như vậy thôi, không có gì mà không bị ức chế. Bởi vì cái ức chế chúng ta đã có cái tri kiến của chúng ta, nó đã làm hàng rào rồi, nó không có làm chúng ta bị ức chế. Rồi con hỏi. Này là con thì thường con ngồi cái già mà một đánh giá thẳng lưng thì con cứ nghĩ đến như vậy là 30 phút hoặc là 40 phút thì con xả, thì có khi cái chân nó mới tê tê hoặc là không có, nhưng mà tới lúc đó này cũng đủ thanh ngán rồi thì con xả. Nhưng mà mấy hôm trước sau này nè, bắt đầu lúc mà vô cái lớp mà tránh tư duy á thì con lại con xả hơn là con ít lại thôi. Thì ví dụ như con cái chỗ ngồi thì con cũng có cái cử chỉ như vậy, thì ví dụ như con ngồi đây á là cái ngồi hoài đó, nhưng mà ví dụ như bây giờ con bắt cái nhà lên rồi con ngồi xong á, mà con ngồi xong giờ con ngồi khoảng 15 phút, rồi 15 phút này không có cái gì, con người nó vẫn xả nhưng mà không xả ra, thì con vẫn ngồi như thế đó rồi xong rồi. Nhưng mà lúc mà xả thì cũng tâm con nó bận xuống, tức là không phải là con chưa có cái tự nó quay vô, nhưng mà con biết tâm á, dạ là con giữ nó là giữ tâm là quán thân, dạ. Rồi là xong rồi đánh già thì con gọi là cũng khoảng 15 phút ạ, đúng 15 phút là con xả ra, thì xả ra thì cái lúc mà xả thì con vẫn giữ cái tâm như vậy. Rồi có cái con ngồi chỉ mà định 5 phút mà cái ngồi này con vẫn để nguyên vậy luôn, dạ. Rồi con ngồi như thế này. Còn bây giờ 3 tiếng, 4 tiếng thì nó là tự nhiên, thì nó khỏe mà nó không có cái thời gian, dạ, mà nó nhiếp tâm được. Thì như vậy thì con tự nhiên không được. À được chứ sao không? Cái đó là nó đang quán ở trên thân đó. Tức là nó quay vô, nó không phóng dật, nó không có bị trào cử, nó đi ra, nó đi ra. Còn cái này là nó quay vô cho nên nó an trú được ở trên đó, nó ngồi suốt cái thời gian mà con bị cái thời gian chi phối trong con. Nhưng là bây giờ con nó hết giờ chưa, không cần. Đó là suốt thời gian đó nhìn lại thì 3 tiếng, 2 tiếng là ngồi quá dễ dàng quá nha. Thì được. Thời gian ngắn nó không có gì chứ. Sau khi vô mắt cũng là trời cánh tư duyên như vậy đó, thì con thấy thời gian con chuyển như vậy nó rất là nhanh mà nó lại an trú được như thế này. Nhưng mà nó chưa có cái an trú tự nhiên, con phải tỉnh giác như thường xuyên á, con phải tự làm chủ nó chứ nó chưa có tự nhiên của nó. Tức là bây giờ còn tập. Dạ, còn tập. Nhưng mà con thấy có kết quả. Mà từ ấm giờ con muốn ở trên khắp được, còn hẳn khi con cũng ở được. Bây giờ ra phía đó ở được rồi, còn ở trong này chưa có ở được. Nhưng mà cái điều kiện là nhiếp tâm đó. Bây giờ đã coi như là con để ý khi mình cái tâm của mình nó quan sát được cái thân của mình, trên thân quán thân, tức là cái tâm nó quán được cái thân của mình rồi, thì cái đó là mình tu tốt rồi. Thì chỉ bây giờ mấy con đã quen được biết cách quán là được rồi. Rồi bắt đầu mấy con thay đổi cái quan nghi ngồi. Từ cái ngồi thế này có con thay đổi quan nghi ngồi thế khác, rồi từ quan nghi ngồi thế khác đó có thể con đứng dậy thay thế quan nghi, con tu không được đứng tu cũng được, rồi từ quan nghi đứng đó mấy con bắt đầu đi. Nhưng mà điều là hoàn toàn giữ tâm mình ở trên tứ niệm xứ, ở trên thân. Mình thay đổi quan nghi như đang ngồi vậy, bắt đầu đứng thì mình cũng lưu ý cái thân của mình từ đầu, rồi mình từ từ biến dạng. Nó thì như vậy là mình không bỏ cái thứ gì xíu. Con thử như vậy, con thử là khi mà con ngồi thời gian 1-2 tiếng, 3 tiếng thì con biết là con đi. Nó không có buồn ngủ, không có mỏi như nhưng mà giống như con đi cho nó lưu không gì đó. Nó phản nhưng mà con đi thử thì con để con đặt cái niệm tính này trên thân để mình thấy cái thân nó rõ thì nó là như vậy. Như vậy thì ra cái đi nó không được cái niệm tính mà nó rõ ràng. Ví dụ như giống như con lúc con đi thì con cũng đặt về cái niệm tinh thân, cái là quán thân á, từ chân lên đầu rồi đầu lên chân, nhưng mà nó không có rõ ràng bằng cái mình ngồi. Ví dụ như con lúc con đi thì con thấy như vậy, giống như cái thân mình là một cái ly, rồi cái tâm mình là cái như nước như này, rồi cái tỉnh giác của mình đó thì giống như nhìn vô cái ly nước thì khi mà thấy cái vật ở trong cái ly nước đó, cái hành vi kim nó ở trong cái ly nước đó, nhưng mà nó cái thân mình ở đây đó mình cố gắng. Mình cố gắng thì nhíp tâm như đó nó vẫn trao chỉ thấy cái hình giá gì thôi, nó hoàng hoàng nghề, nó không có rõ. Còn khi mình ngồi thì quán cái thân nó rất là rõ. Và đi thì còn cố nhíp tâm nữa thì cái quán thân nó cũng không được rõ. Thì không, lần lượt nó sẽ rõ. Lần lượt nó đi, nó đương cứ đi mà nó nhìn cái thân nó quán cái thân. Mới đầu thì nó hơi khó, bởi vì cho nên bây giờ mình cứ tập ngồi trước, sau đó mới tập đi. Lần lượt rồi nó sẽ rõ hết. Bởi vì cái sức tỉnh nó tỉnh rồi nó định được thì nó sẽ rõ, nó không có cái gì mà mơ hồ nữa. Con còn hỏi gì thêm không con? Hỏi cho hết, mấy con còn thấy cái gì tu đúng thôi đừng hỏi, mà cái gì mà không biết đó thì mấy con hỏi, hỏi lên mặt tôi. Tôi tâm xóa, tôi tâm xáo luôn qua. Một lát nữa đó thì mấy con về những người nào mà tôi tâm xóa thì còn lại. Bây giờ sáng thì kiểm mấy con tu tứ niệm xứ rồi mà. Còn những người nào mà tu tứ niệm xứ mà quán thân mà nương vào thở thấy nó khó nè thì mấy con ở lại đây, ở đây đây thầy dạy gì cho tất cả con cứ ngồi đấy đi, con ngồi. À không có cần con, bây giờ ở cái giai đoạn này nên mình không cần ngồi đâu, mà mình chỉ cần nhiếp cái tâm mình cho mình cảm nhận được cái thân của mình thôi, cái đó là cái quan trọng. Nó ngồi chừng 10 phút 15 phút nó đứng dậy nó đi mà nó cũng cảm nhận cái thân nó. Ở đây mà con tập trung vào cái sự cảm nhận của thân, tức là quán thân, quán thân tinh thân, mình quán cái thân mình thôi. Mà có vậy mình cứ mình biết xoay sáng ở trên cái thân của mình, quán xét cái thân của mình thôi. Còn cái vấn đề mà ngồi nhiều mỗi không quan trọng. Rồi tới chừng mà nó ngồi thì nó sẽ ngồi nhiều. Nó không muốn ngồi thôi, con cũng gọi đi, bởi vì con lo cái phần tâm con. À, thay vì người ta ngồi một tiếng, mình ngồi chừng 5 phút thôi, nhưng mà mình thấy là thêm 10 phút là có chuyện với nó đó, mình không thể còn thêm 5 phút. Đứng dậy mình đi kinh hành, rồi mình nằm hoặc là mình ngồi trở lại, đi kinh hành một vài vòng đừng ngồi trở lại cũng được, không sao hết. Miễn là luôn luôn lúc nào tâm con biết cái thân nó đang hoạt động như vậy, nó đang làm cái gì như vậy, thì cứ lưu ý đến nó thì nó đúng chứ không có sai. Mấy con còn hỏi gì nữa không? Con chỉ mà thầy, con nói sẽ nguyện trời của con là chúng tôi cứ nhận thứ. Bữa trước cách đây độ một tuần thì cũng xảy ra một cái trường hợp cũng từ học đến buổi sáng, nhưng mà tức là toàn thân nó như kim chân, tê, nó có hiện tượng tê nhưng mà không phải là tê nữa. Cái dễ chịu thì thầy nói nhưng mà là từ, nhưng mà thường thường con ngồi thì con thấy rất rõ ràng cái sự rung động của thân, nhưng mà ví dụ mà con có cái đồng hồ con mở mắt ra đây nhìn thì tự nhiên nó phóng to lắm, những cái con số rất là to như là người ta đeo kính cận mà cái con số nó hiện ngay trước mặt. Là thường thường những lúc không phải ngồi tu là con nhìn nó chỉ thoáng những cái các cái hình ảnh hoàn gạch hay là hòn đá hay cái cây nó thành cái đầu người thôi, thì con nó thành cái hình người đấy, thì con chỉ xác định là đây là hình thức của tưởng không chấp nhận nó thôi, đấy là lúc không tu. Thế cho nên là con hỏi thầy trong con có những hiện tượng như thế nào chưa? Không biết sao đâu con. Dạ. Thế đâu không có gì đâu. Rồi con hỏi. Con như vậy thầy là thì mỗi thầy như này thì cũng vui như thế này. Thế là con ngồi hôm kia thì có những hôm mà con không bị hôn trầm nữa thầy. Thì con trong 3 những đồng hồ thì con cứ phân chia ra con ngồi 30 phút trước già, trong con ngồi chung cái thứ thì con cảm nhận được cái thân con như sáng nhìn bày là nó cứ lên xuống á. Thì con cảm nhận được không hết 30 phút thì con thả ra thì sẽ con bắt đầu nằm cho nằm 5 đến 10 phút nằm ở cái thế thức trường á. Thì con nằm trong 5 đến 10 phút thì con cũng cảm nhận cảm giác cái thân con nó cũng lên xuống như thế. Thế xong là hết 10 phút thì con lại bắt đầu lên con ngồi lại thì những cái hôm mà con không bị ôn trầm thì là con tu được như thứ hai cái thời tối và khuya như thế. Nó rất đều đặn mà ban ngày con vẫn tu đều đặn, nhưng mà những cái hôm mà thầy con nghĩ mỗi những cái hôm mà con bị ôn trầm thì con chỉ ngồi được khoảng 20 phút thôi. Con không nhìn đồng hồ, nhưng khi bắt đầu con vào con ngồi thì con hít tâm với con kiểu nhìn cái đồng hồ. Xong khi mà con thấy nó có cái chứng lại với con thả ra thì con nhìn con biết là 10 phút hay 20 phút. Thế sau đấy thì con nói là con biết như thầy con nghĩ là cái thời gian mà tu như thế này thì con cứ đi khi hôn trầm thì con cứ đi thi hành được ở ngoài có được không, hay là con cứ vẫn phải ngồi để thiền nhất tâm? Không, con có đi thiền hành được. Dạ, đi thiền hành nhưng bằng quán ở trên thân mình, tập quán trên thân, vừa đi mà vừa quan sát cái thân. Nó không có tập trung với bước đi nhiều, nhưng mình cảm nhận được cái bước đi trong cái con, nhưng mà mình thấy cái thân của mình trên nó. Thì thầy như thế là con đi, con phải quán cái thân con, và đồng thời con cũng cảm quan tác với con, hiểu cái con trầm được. Được chưa? Được. Rồi, bây giờ mấy con hỏi thầy nữa, có ai nữa không? Con. Thưa thầy, rồi thì cứ dặn là khi tu với trường hợp trong thời gian này thì con phải lo những cái định hình riêng, tự giải tỏa. Thì là con khỏi cái bậc trong những cái đó nữa. Rồi khỏi mà. Không, là cái thời gian đang thầy dạy là khi con đi con nằm nghỉ để quét cái buồn ngủ á, thì con cứ tiếp tục như vậy. Ừ. Còn cái lúc trong trong con ngày mà đang tu cứ nhìn tứ mà buồn ngủ thì con đi tinh thần. Ừ. Chứ không đi con. Ừ. Rồi con. Được, con quan sát cho thân, cố gắng tập cho nó thuần, nó lúc nào mình cũng quan sát được cái thân của mình. Đó là cái giai đoạn chứng kiến trong cái đầu tiên của mình bước qua cái chính tư duy đó, mình quan sát được cái thân của mình nó tốt. Rồi con hỏi thầy con. Ăn qua phát được chưa? Ăn qua. Vậy thì con tu tâm xả. Cái bọn tu mà nhìn cái thân con bị tập trung, nó sẽ nặng đầu. Con chỉ tu tâm xả. Rồi, cái lớp thanh thả được hai người đúng không? Con là một. Rồi con thêm con nữa hả? À, rồi mấy con cứ hỏi đi. À con hả? Thì chừng làm một lát nữa rồi sẽ kiểm tra con cái gì, cái vấn đề của anh nó quán trên thân. Trên thân quán thân con quán được. Con nghe cái câu mà dạ như thế này con. Cảm giác toàn thân tôi biết lưới vô. Cảm giác toàn thân tôi biết lưới ra. Nghĩa là con hít vô con thở ra, nhưng mà con coi như là con cảm nhận từ trên đầu thấy trên, rồi con thở ra con thấy cảm nhận từ trên lên trên đầu, con có cảm nhận gì được chưa? Mà nếu con cảm nhận gì là được, được như vậy là tu tứ niệm xứ đi, cho nó có chỗ phao để mình vượt biển. Sáng này dạy con không có đứng à, bây giờ sáng là thầy kiểm tra cái số mọi người đây á, à, coi như là thầy kiểm tra cho sau khi ngồi cho 10 phút, rồi thầy sửa cách thức ngồi, rồi thầy kiểm tra coi nhiếp tâm như thế nào, rồi thầy hỏi, rồi sau cùng 10 phút thì dừng lại, thầy mới hỏi từng người một coi ở cái chỗ tâm nào. Cho nên còn sáng có một số người là họ không ở được tứ niệm xứ được, họ phải tu tâm xả, xả vô lượng tâm đó. Nhưng mà khi mà xả vô lượng tâm là phải viết bài xả vô lượng coi cho được đó. Mới còn phải biết nó xả là đụng đâu nó cũng xả, nó xả ra xả, nó xả thì cái gì nó cũng xả hết, nó không có chấp nhận cái gì hết à, thì mấy con nghe cái bài kệ của thầy, mà cái bài kệ đầu tiên thầy nói buông xuống đi, hãy buông xuống đi, cứ giữ lòng chi có gì, thở ra chẳng lại còn chi nữa, dạng sự vô thường gì hết mà đâu còn gì đó. Cho nên chỉ còn cái tắc hơi thở này, một lát nữa buông luôn đó, thầy buông luôn rồi mấy con nhập tứ thiền cái gì, thì rõ ràng nó cũng xả luôn cái gì. Cho nên mấy con thấy cái bài mà cái nội dung, cái dạng bài của nó là tới cái xả tứ thiền nó xả luôn hết mà, nó đâu còn xả lạc xả cổ thở niệm thanh tịnh, nó xả luôn không thấy chăng, nó xả luôn hơi thở nó luôn, mà xả luôn hơi thở là còn gì nữa không đạt, mấy con còn gì tiếp queo là còn gì nữa, hết rồi xả luôn cái đó là hết rồi. Đúng là ông Phật dạy mình tới xả hơi thở là thôi, mày xả được hơi thở rồi tao không dạy mày nữa, đủ rồi. Cái cuộc đời của mày sống thì chỗ có cái hơi thở thôi, mà dạy tới xả hơi thở là thôi, hỏi bây giờ hết xả rồi, tới đó là vô lượng xả, mà giờ tới đó là hết, chấm dứt, phải không? Người nào mà xả tới cái chỗ đó là khỏi có xả nữa, chứ gì còn gì đâu nữa xả, chết queo rồi còn gì đâu nữa. Chứ phải còn sống mà xả, nó đã chết rồi còn đâu xả nữa. Mà bây giờ mấy con thấy nó, mấy con xả tới đó rồi nó lại còn cái mà không xả được, chứ thanh thản lại vô sự rồi xả cho chơi được. Đâu có cái chỗ đó mấy con lấy gì mấy con xả nó đâu, mấy con nói mấy con xả nó rồi đi. Không lẽ bây giờ mấy con tham trở lại thì tức là con xả thanh thản. Không lẽ bây giờ tôi xả hết cái tham, bây giờ tôi tham trở lại để cho nó à, cho nó hết thanh thản rồi, đâu có lý vậy phải không? Cũng như một thầy bây giờ tu đã vô lậu rồi, giờ làm cho nó vô lậu lợi đừng đi tới sân chơi, đâu có lý do kỳ vậy. Người ta đã sợ quá sợ rồi, cho nên một lần mà vô lậu rồi thì con ngàn lần người ta đâu có để cho nó hữu lậu trở lại đâu. Cho nên cuối cùng người ta xả được hơi thở là mừng quá rồi, tôi xả luôn. À, ví dụ như cô Huệ Ân mà cô xả được hơi thở mừng quá, thôi tôi xả luôn. Mấy đứa con khóc quá trời. Con không mấy con. Bây giờ nếu mà bà xả chắc là tôi hết thấy bà rồi, thì làm sao mà tôi không đâu. Thôi giờ bà ráng bà thở thở đi, giờ tôi còn thấy. Nhưng mà thật sự ra mình làm con hiếu đó, mà thấy mẹ mình xả được á, mình mừng lắm mấy con. Thôi bà xả được, tôi mừng lắm. Chứ không phải tôi cộng mẹ chết đâu, mà tôi mừng là bà được tự tại, bà xả được vậy là tự tại. Cho nên trong cái sự tu tập mà mẹ mình mà tu được như vậy, bây giờ cô Quỳ Anh làm được 5 phút tình chỉ hơi thở. Còn mấy con thầy thấy người nào cũng sẽ xả được hết rồi. Bây giờ mấy con cứ nín thở được 5 phút rồi được không? Nín thở dư sức, đừng thở. Thì đó là mình xả mình không thở như vậy. Con ngồi tu thiền cảm những cái cuốn trở là từ cuốn mà cái thân nó hay giật một cái, giật một cái thì là hiện tượng như thế nào? Nó là hiện tượng vô ký rồi, nó quên đấy, nó quên cái thân nó bị vô ký, cái thân của con nó vô ký, còn cái tâm nó vô ký, nó quên không nhớ, còn cái thân vô ký thì giật, cái thân nó vô ký chứ bộ nó không vô ký biết không? À, nó bây giờ nó đang biết đó nè, nó đang có sự hoạt động, nó quên hoạt động đó, nó giật mình đó cả. À, con khi mà con hay bị như vậy đó thì khi mà con ngồi trước bàn này thì con nắm chặt hai bàn tay con lên, lòng cứng lên thì anh không có giật mình nữa được, mà anh bắt lòng mà anh làm sự giật. Không thì nó thật mà nó mắc cái đầu chặt, mắc đầu chặt. Thì vậy con gọng cửa cổ lại, hai hàm răng cắn chặt gọng lên thì nó sẽ không có gật, thì sau đó nó hết luôn à. bởi vì cái thân kỳ cục thì ngồi yên cũng chịu, nó cũng gật tới gật lui, rồi nó lại quên tới quên lui nữa gì. Chừng nào mà nó ngồi bất động mà nó không có gì thế thì nó nằm ở yên. Rồi bắt đầu con còn hỏi gì thêm nữa không? Là bằng vậy là nó mất thẳng thẳng hai con hồi đó mình đang đấu tranh với nó mà mất thanh thản chứ sao con. Cũng như bây giờ con đau mà con bỏ, bây giờ thanh thản nữa đau làm sao mà vì biết cái thật của mình hay nó biết cái thân nó vô ký vậy đó, mình phải gồng lên thì đang gồng thì đâu thanh thản được không, đang chiến đấu với cái vô ký mà cái đó là đang chiến đấu với vô ký. Thành ra mình ngồi yên một lúc rồi mình biết nó bị cái đó rồi thì mình gồng lên để mà đối đương đầu với nó, để cho nó không còn giật nữa. Thời gian nó hết rồi, có con xả ra con ngồi bình thường thanh thản rồi. Thì bắt đầu bây giờ nó hết luôn. Nghĩa là nó giật vậy đó, nếu mà cứ để vậy thì nó quen. Còn mình làm mình đấu tranh nó làm cái nó hết. Nó biết là ông cái ông này mà mình giật giật á, ổng gồng mình lên, gồng cửa cổ lên đi, mình cứ giật gì nổi đâu. Thôi nó rút lui. Mà rút lui rồi cái nó đi luôn à, nó không có tới. Nó cũng tới lui mình vài ba lần, nó thăm dò coi mình còn gồng không. Mà nó thấy mình nó thấy mình thấy gầm đó nó giật. Nhưng mà nó giật cái mình trồng lại, cái nó vô nó không được, nó thôi đi luôn rồi ở đi đợi đi, mà cứ về về giật nó cứ gồng hoài đấy cũng ăn đua gì được, cuối cùng mình thắng nó sẽ đi luôn rồi. Cho nên mình phải tập vậy chứ không, nếu mà nó giật cái cần cổ con á thì con cắn chặt hàm răng, mà nó giật cái thân hình của con, cái tay rồi nó cái mình con thì con gồng ngay cái tay. Còn nó mà giật cái chân mình á, nó cứ giật cái gì đó, à cái chân mà nó giật á, thì nó còn gồng cái chân, à, nó giật đâu từ gồng đó. Nó giật, cho nên như vậy nó là cái vô ký của cái tay, nó quên. Cho nên mình cố gắng mình gồng nó lên là nó hết. Cho nên cái quan không người ta cũng gồng nó, quan không á nó đương như thế này, cái nó không ngơ. Các con đường đi vậy, nó đường tỉnh vậy, đường đi nó không ngờ cái nó đổ nó mới làm, nó làm như cái cây đổ. À, tại vì mấy con tu chưa tới, thầy trên toàn tu tới rồi, nó đi vậy, nó đường tỉnh tỉnh đi vậy, cái nó vô ký, nó vô thình lình lắm, cái nó giục nó đổ xuống cái sao, nó đổ nó té xuống mà mai là không chống tay cũng hơi, chứ chống tay nó gãy, mà nó cũng hơi là đi nó vậy mà nó đổ ra hoài chứ không phải nó đổ trong vách hay còn cày mà. Nó vô ký ở cái nó quan không, nó quan không rồi nó không ngơ đi mà mắt vẫn mở mà không nhìn cái gì đấy đâu, vô ký hay là nó chừng nó quên mắt, nó quan không quan, còn vô ký nó quên thôi, nó quên. Còn cái này nó quan không, nó không ngơ à, nó làm như không có mình, không có thân, không có gì hết. Cho nên cái thân nó bây giờ nó cũng buông thẳm xuống, nó làm cái rầm, nó đổ xuống cũng như đất mà đổ xuống, một bèo đất nó đổ xuống. Có rồi mới biết cái trạng thái nó, mình nghe nó quan tâm thì mình cứ tưởng tượng ra, mình biết mình nói đi thật với cái người đó, người ta biết nó coi như là như thế giới đó. Thì lúc đó bây giờ mình đương đi đương tỉnh vậy khác, nó có cái trạng thái nó không, cái nó thế giới mình liền, nó đổ mình xuống. Từ khi mà mình thế giới đó là mình tỉnh rồi đó, nó giống như bức hộp này đó, làm như là mình đang đi coi như là cũng như đây là cái bực này nè, mà thầy cũng lưu ý thì bước xuống tưởng là nó đỡ nó bằng cái này á, cái nó hụt chân mình xuống vậy, nó chớ giới mình vậy, nó không vậy đó. Cho nên nó nhiều cái trạng thái lắm, mà nhưng mà tu tới là cái mình biết là cách thức phá, nó phá rồi nó hết. Cho nên thầy dặn thầy chân thành đó, mình biết cái dạng đó mà nó hay, nó hay trước khi mà nó có cái hiện tượng nó xảy ra thì nó báo cho mình có cái trạng thái an lạc, nó có cái trạng thái. Cho nên mình nhận cái trạng thái đó rồi bắt đầu đó mình đi đó, mình ngồi hay hoặc là à, mình đứng đi nữa thì mình gồng rồi, gồng người mình, chân mình lên cái đã, cho nó qua cái giặc thời gian đó, tức là cái trạng thái nó đang bị á, thì mình gồng lên mình phá nó, hai tay gồng lên, gồng cả vai, cả cơ thể gồng lên như thế này, cái ảnh không có không được, ảnh bị kẹt quá trong không, vì cái sức tập trung của mình, cái lực của mình tập trung gồng lên nó cứ nhắc trong người của mình em hết sức được. Nó vô không có được, cái không nó không vô được, không khi nào nó cái cơ thể mình nó thoải mái quá, thoải mái nó mới không. Trong cái sự tu tập nó nhiều cái trạng thái nó xảy ra, nhưng mình có cái chỗ bám rồi nó không sao, nó không bị không đâu, tức là mình bám chặt ở trên cái cái vốn chỗ thân tọa thân pháp của mình, mình quan sát vô gương, mình quan sát rất kỹ. Ở đây thầy giảng với con tập cho kỹ thôi, con chứ không phải con không tập không kỹ, là nó có niệm vô thì nó có cảm thọ đánh vô, tập kỹ là không có, mà tập kỹ mà không có chú, cái con khéo nó tập con chú ý cái thân của mấy con như là chú ý cái bụng thường sợ nó sẽ coi chừng là thì nó sai cái gì không. Không có duyên theo cái duyên mừng, khi đó mà có cái cảm cảm hỷ lạc nào ở trong đó, cái quan hỷ vui của nó trong cái mình tu được đó, thì tự trong tâm mình nhắc một câu nhé, duyên lặng như thắng, không cho nó theo cái lạc đó thì mình mới được. À, mình đương tựa vào cái chữ nhai đó, mình cảm giác cái thân của mình. Tập tới đây nó mày ăn, con ăn cũng là quán thân. Ôm phao, đó con nghe nói Đức Phật nói, lấy cái pháp thân hình niệm làm cái phao, làm cái hòn đảo thân tựa. Ok chẳng con quán tự như này cũng không có rõ nữa, ví dụ như mình uống nhai cái nước thì nó rõ, cái nhai cái nước thì quán cái gì nó không rõ nữa. Không rõ thì mắt nó ngon quá quên. Nhai rồi mắt nghe nó ngọt quá, mắt nghe cay quá, mắt đổ chạy đến quá thành nó quên quá. Bị cái vị giác của mình á, nó đang tiếp xúc, nó có cái cảm giác, nó làm cái dục, nó thành ra cái xúc chạm, nó tâm cái hái đó, hái lạc đó. Thành ra mình quên quán thân, nhưng mà mình tập con quán thân rồi con không cần cảm giác cái ngon dở đó, ăn cứ sống nhai nuốt đó, nó hay lắm. Còn rời cái dục đó, cái dục của xúc thọ đó, xúc thọ tập đi rồi nó sẽ được. Mà mới đầu sao tập khó quá, ăn nghe nó ngon mà tập kiểu này nó hết ngon, còn giờ đó mấy con thấy nó, mình cũng tự thấy mình biết rõ ràng, mà nếu mà tập quan sát trên thân thì ăn cầm đâu còn lưu ý cái chỗ ngon dở đó. Thành ra nó chỉ còn có biết ăn nuôi sống thôi, nó chỉ cái đó tập mới là diệt cái ly dục đó. Cho nên mỗi cái mình tập tỉnh thức là mình tự ly nó rất nhiều, ly dục đi áp rất nhiều, tự cái tỉnh thức đó mà nó ly, nó tập nó ly. Cho nên hàng ngày ví dụ như mình đi rồi mình tỉnh giác ở trên thân của mình đi thì mình đi nó có quan nghi thế hành hơn là mình đi mình tốt chú ý bước đi. Nhiều khi mình chú ý bước đi, mình đi lẹ thì mình chú ý bước đi lẹ. Còn này không được, lẹ quá tôi nhìn theo cái thân tôi không kịp. Thôi anh phải đi chậm chậm hả? Hai cái chân gì bị lẹ quá vậy? À, mình kêu đó, mình chịu hai cái chân đó, đi chậm lại đi. Chứ đi lẹ tôi làm sao tôi quan sát cho được. Anh chơi anh đi như vậy rồi tôi hóa cái thân không kịp. Nó thì mình rầy nó, tự mình rầy nó. Bởi vì tôi tứ nhịp xứ rồi, sau này mấy con tự thiện xảo nhiều cách để mấy con quan sát được thôi. Khi mà thay đổi một cái hành động, ăn uống nằm ngồi đi đứng nhiều là tất cả đều quan sát, làm sao mà lúc nào mấy con cũng không lìa cái tứ niệm xứ của mấy con là mấy con thành đạo. Mới đầu thì nó hay quên lắm thôi, thậm chí như bây giờ nó biết vô tôi biết cảm giác toàn thân, tôi biết tôi vô cảm giác toàn thân, tôi biết tôi ra. Bây giờ mấy con hít vô thở ra, mấy con cảm giác đó đó, cảm nhận đó đó, phải không? Nhưng mà rồi quên đó, nó không cảm nhận hoài đó, chút cái nó quên đó. Mà nó quên thì có niệm khởi đó, nó quên thì có họ đến vô đó. Còn hỏi thầy gì nữa không mấy con? Dạ con. Thầy con mới hỏi cái chỗ mà khi mà ăn mà nhai nuốt đó thầy. Thì ăn thì đúng là khi mà mình quán cái ăn ấy, mình cố ý vào cái thời gian thì đúng là từ hôm con tư vấn vấn đề đấy thì con không có cảm giác cái món này ngon, món gì ngon là cái đặc thù của mình, nó tạo cho đủ cái miếng ăn của mình rồi đó. Sau ăn là ăn rồi nuốt là nuốt, nhưng mà con cái cảm giác lại không đúng như vậy. Khi mà con nhai ấy, thì con chú ý cái nhai thì là con có cảm giác được cái phần cái phần đầu này, cái phần trên này, tức là nó có cái gì trong cái từ nó tiết các cái nước bọt này, rồi là các cái động tác của cái lưỡi, rồi là hai cái miệng nám nó hoạt động rất là nhịp nhàng. Thế nhưng mà khi mà bắt đầu nuốt thì con có cảm giác là mình khi bắt đầu mình nhai xong rồi, trước đây thì thường là mình ăn cái nước nhai mình không để ý đến cái nước ăn, là mình cứ nuốt thôi. bây giờ khi mình nhai đủ cái độ rồi thì mình nuốt, thì khi bắt đầu nó nuốt thì nó cảm giác của cái miếng ăn đấy, khi mà cái miếng ăn nó đi đến đâu thì xong cái cơ thể mình biết nó xuống đến đấy, xong khi nó xuống yên ổn rồi bắt đầu mình bắt đầu mới tiếp cái bước cái sau. Trước thì con không quan tâm đến cái bài hàng thì con cứ ăn cái này bắt đầu chuẩn bị nuốt thì đã bắt đầu xúc cái khác rồi. Cái này con thấy nó có từ từ thế này. Con bạch tày là đúng là ăn như thế thì nó lại ăn ít hơn mà lại mua lâu, mà cái bụng nó nhẹ nó không không ở sạch như trước. Con à, cái đó đúng rồi con, coi vậy chứ ăn thì nó ăn ít mà lại nó nhẹ bụng mà nó lại khỏe hơn nhiều. Dạ, ăn nó vậy nó mấy con nhai rồi mấy con lưu ý với phần nhai đó là tỉnh thức trên cái hành động nhai nuốt chứ chưa phải là cảm giác ở trên cái thân con. Nó còn chưa, nó còn đến cái giai đoạn vừa nhai mà vừa cảm giác nữa, cho nên nó không bị tập trung trong cái tỉnh thức nào cái ăn không, nào cái nhai cái nuốt không, mà nó còn phân tâm ở trên cái chính của nó. Nó vừa nhai nuốt mà nó còn lưu ý cái thân của nó. Mặc dù nó hoạt động ở đây chứ mà nó biết tới cái chân nó, mà nó quan sát cái chân. Cho nên nó đang, coi như nó đang định tĩnh trên cái thân của nó. À, tu tập rồi tới đây rồi mấy con mới thấy, bây giờ từ lâu tới giờ mấy con thấy ăn mà tu tập là rất khó. Nhưng mà lần lượt rồi mấy con tập cái này, rồi tới chừng đó mấy con ngồi yên và mấy con tập cũng dễ quá. Không, từ cái chỗ ăn đó mấy con mới thấy khó lắm mà nó quan sát được rồi, tới chừng mấy con chỉ còn ngồi không mấy con quan sát thân con nó dễ lắm. Tự nó báo như dễ quá, còn kia nó cứ nhai nuốt nó làm tao mất công quá. Cho nên trong cái sự tu tập đó mấy con tập dần là mấy con thấy hay lắm. Bởi vì thầy dạy tới đây cũng như mới đầu thì dạy cái lớp tiếng kiến mấy con thấy thầy đưa cái nhân quả thao học, rồi lần lượt đưa dần dần mấy con thấy nó hay hơn. À, càng lúc nó làm cái tri kiến mấy con thấy nó tuyệt vời không. Rồi sau đó là bây giờ thầy đưa tới cái lớp chính tư duy, rồi từ cái chỗ mà tu tập này mấy con thấy càng lúc càng tuyệt vời, mà nó xa lìa những cái dục, nó ly dục để ăn pháp tự nó, mình cái hành động tỉnh thức đó mà nó ly, chứ không phải là mình tác ý mình ly. Nó cũng như cái kia đó, mình thấy rõ ràng là tại vì mình hiểu nó ly, chứ không phải mình tác ý nó ly. Nó từ cái chỗ mà nó tri kiến, nó chánh tri kiến, nó lìa ra, nó ly ra, nó làm cho giới lực nó thanh tịnh, chứ không phải là mình hiểu rồi mình tư duy rồi mình mới ly như mỗi lần. Mỗi lần thì các con tư duy suy nghĩ rồi nó mới ly, còn bữa nay tại các con hiểu rồi, cho nên vừa cái mặt của nó hiện ra thì nó đã biến rồi, nó không có dám ở đó nữa, nó không thèm ăn được, vậy bất tỉnh hết thèm ăn. Còn hồi đó thì mình nói bất tỉnh chứ nó chưa thấm nhuận, còn bây giờ nó thấm nhuận, nó tiến bộ rồi. Rồi bây giờ cái tu tập này nó quan sát bốn chỗ nó rồi, nó quan sát trên thân nó rồi, thì tự nó quan sát đã là ly rồi đó. Mà bây giờ tới cái chỗ khó là mình nhai mình nuốt mà nó còn quan sát được, bây giờ ngồi không mà nó nhìn cái thân nó thì quá dễ rồi con. Cho nên giờ có cái giờ ăn đó mà mình tập được thì cái giờ kia thì nó dễ cho mấy con. Mà từ cái giờ ăn đó mấy con thấy mình nhai nuốt vậy là nó ly cái dục ăn ghê gớm lắm đó. Nó không còn chú ý cái dục, nó chú ý cái thân quá. Thầy một kia là con không chú ý, là con cứ nhìn cái gì mà con thấy con thích ăn và ăn hết trước rồi đó. Thì đó mới đầu mấy con mới đầu mấy con chạy tư dục ăn cái gì mà ngon ăn trước. Yeah, bây giờ coi như là con ví dụ như con mấy lần trước con ăn cái gì mà nó đã thay nó hơi ngon, coi như là con bắt đầu đi vào bữa ăn là con bỏ cái món này ra luôn. Còn các món khác thì con không có để ý, con cứ múc đủ cái nước xong mình tiếp con ngồi nhai đủ cái lượng nước xong thì cái miếng ăn nó hết đến dạ dày nó như lỗ nó bắt đầu xúc cái khác. Thì con như cái cảm thấy là từ cái hôm con ăn thì cái lượng cơm con cắt thức ăn ngoan thì ít hơn này, cái bụng con nó nhẹ nhàng, và trước ăn xong cái bụng cứ ăn mạch đi rất là khó. Cái thứ hai nữa là nó trước là nó cố ăn còn bây giờ nó không có cố ăn nữa. Nó mày phải nói cái danh từ cho nó cụ thể, nó rõ ràng hồi trước mới cố ăn mà nó ăn cái ngon nó dục cái, coi gì chứ cái ăn nó dục dữ lắm mấy con, chứ đừng nói chuyện nó ngon nó thích ăn cái đó. Bữa nay cũng ăn cái miếng này chứ cái tiệm con trai nó làm miếng này ngon thiệt chứ khoái đó là nó dục rồi nó hay. Còn cái người ta ăn ở trong cái tỉnh thức á, nó giảm cái dục con. Cái tỉnh thức con ăn con nhai được con nuốt con biết cái hành động đó, nó bị con chú ý trong cái hành động nó giảm cái dục đó đi. Nhưng mà bây giờ con vừa nhai vừa nuốt mà vừa quan sát cái thân của con nữa thì ông nội nó còn ở đâu mà nó nghĩ đến cái ngon nữa, thấy không? Cho nên các con ăn để sống rồi, nó từ biến từ cái hành động tu này nó biến con ăn để sống rồi, chứ còn không có còn ở trong cái dục, cho nên nó không còn thích ly dục. Tại nếu mà không như hồi xưa con thử thầy kia là con đi nghiện như tại nếu mà mình quán được cái thân nó rõ thì cái ăn không còn thấy cái gì ngon dở gì, khi mình chú ý cái thân á đề thì múc là múc gì mình ăn hết, là mình múc, mình múc để mình đưa vô mình ăn thôi, nhưng mà cái tâm mình bị mất thôi, cái thân này đó, thân này á là tự nhiên cái thức ăn không có để ý. Do đó mà nếu mà quá một thời gian mà mình dưỡng rồi mà nó rõ được cái thân rồi thì cái thức ăn không quan trọng nữa. Thấy rồi, tới giờ nó ăn để nó ăn cơ. Thì tôi thấy con thấy con nó từ đó mình thấy nó từ cái chỗ ăn mà nó đi, rồi từ cái chỗ ngủ nó mới còn mấy con tập nó tỉnh, nó tỉnh tức là nó quan sát được cái thân nó xả cái ngủ rồi, nó không tỉnh là nó cứ bị phong trào. Còn mình đã tỉnh từ cái lúc đầu mình vô mình tu tập, mình quan sát kỹ lưỡng, nó tỉnh rồi cái ngủ nó vô không được. Ông này sao mình ăn tỉnh quách thời vậy là tôi vô. Mỗi lần ổng còn lơ mơ mình léo mình vô cái ổng cục, bữa nay sao mà kỳ vậy, ông quan sát sao mà kỹ quá, không có chỗ nào mà kẻ hở tôi chui vô được hết. Trời ơi, cái nào sao mà kính quá trời vậy, bữa nay khóa mấy ông khóa vậy làm tôi đi vô được, khóa chặt quá, phải không mấy con hiểu. Cho nên mấy con tu kỹ đó, bởi vì thầy nói tu kỹ đó, thì coi như mấy con tự nó mấy con xả hết đó. Tự đó cho nên Đức Phật nói trên thân quán thân để khắc phục tham ưu, khắc phục tham ưu hay là nhiếp phục tham ưu, làm cho cái ưu phiền nó không còn có nữa. Mà giờ mình tỉnh là nó nhiếp phục rồi, nó nhiếp phục cái tham, cái ưu phiền của mình tỉnh, nó không còn làm chướng ngại mình được nữa. Thì mình tu đúng rồi, cho nên thầy bảo tu phúc mà được nhiếp phục được tham ưu không có thì làm phúc thứ hai không có là thứ ba, mà luôn cả một ngày coi thì thỉnh Phật chứ sao. Phúc thứ nhất không có đâu, mà phúc thứ hai đừng có để cho nó vô à nha, cho nên kỹ lưỡng nó. Rồi phúc thứ ba cũng vậy, cho nên kéo dài suốt một ngày, mà một ngày được là làm tới đêm thôi coi, rồi bắt đầu thành Phật chứ coi. Nó dễ đẹp dễ có gì đó, có phúc mà. Bây giờ mấy con làm được phúc phải không, quan sát được phúc nó đâu có chứa ngày đâu, thanh thản lại như sự gì. Làm đi phúc thứ hai còn được, phúc thứ ba được, thì thứ tư, thứ năm, thứ sáu phải cũng được chứ sao, có gì vậy. À chứ thứ năm, thứ sáu phải coi chừng à, chứ không phải dễ ăn ở đâu à, nói là nói vậy à, không phải dễ. Mà tập càng lúc càng tỉnh nó thì mới dễ ăn như vậy đó. Cho nên mình coi như mình tập một phút hay là một tích tắc, một giây của nó, một hơi thở thôi. Đức Phật dạy mình nhiệt tâm trong một hơi thở, từng hơi thở nhiệt tâm tu như vậy mới là tỉnh thức thật sự. Mà nó bị phân cái tâm mình ra, vừa biết hơi thở mà lại vừa quan sát cái tâm nữa, cho nên nó không bị cột chặt ở trong một cái đối tượng, nó không bị chế. Xong rồi cái hay của Đức Phật là biết phân tâm nó ra, không để cho nó trụ. Cho nên nó tự thải biết cách rồi. Hôm nay mấy con sắp sửa tới lớp TV rồi, thì bài cách thức cho mấy con tu tiến hành xứ rồi, đúng không? Bây giờ đã tu khỏe rồi chứ gì, mai mốt người nào cũng lên bằng thờ này mà ngồi chút lại. Vì mình chứng quả là hán mà mấy con hỏi. Con chưa hiểu rõ con này nó, con ví dụ như người mà ngồi tu nhất tâm mà nó không niệm á, tu tập các môn nghe thân hành niệm có bị sinh ra tưởng không thầy, tại vì con biết sư cô Nguyên Thanh tu tâm mà tưởng đẩy hết thì mình không thấy ghê đó. À coi sư cô Nguyên Thanh thì cũng chưa có xả cái tâm con, cho nên vì vậy mà cổ tu pháp thân hành niệm đó, bởi vì pháp thân hành niệm nó sẽ án tất cả những cái chướng ngại hết, nó làm cho không có niệm xen không đó. Tu tập kỹ là không có niệm à, cho nên do đó mà sư cô Nguyên Thanh bị cái tưởng xuất hiện, tưởng nó đẩy mạnh cô muốn bay ra cửa, mà nó đẩy cô muốn bay ra. Mà nếu mà không khéo nó còn những cái tưởng khác nữa chứ không phải nội cái tưởng đó đâu. Rồi nó còn những cái pháp tưởng nữa, cái pháp tưởng nó kiến giải, nó tưởng giải hay lắm, nó viết hay lắm chứ không phải dở đâu. Cho nên thầy thấy viết hay là thầy quán rồi, kiểu này là coi chừng, coi chừng đây nó thành thi cư hết ráo á. Lúc bây giờ nó nói công án không đó, thiên hạ điên cái đầu hết chứ đừng nói chuyện, không có giải đáp nổi với đó đâu. Cho nên nó tới pháp tưởng là nó nói công án không đó, nó sẽ chết với nó đó chứ không phải dễ đâu. Cho nên thầy đình chỉ ngay liền, không có cho mà tu thêm cái đó nữa. Bây giờ trở về tứ niệm xứ, nó sung mãn tứ niệm xứ nó dễ dàng hơn, nó không dễ chế. Còn cái kia nó tắc ý, từng cái ý của nó tắc ý, từng cái hành động của nó rồi nó nước nó làm cái hành động nó theo cái lệnh của nó, cho nên nó lệnh của nó bắt đầu cái lệnh của nó thực hiện ra cái lệnh tưởng của nó, bởi vì cái nó không ở trong cái ly dục, giới luật chưa nghiêm chỉnh, đời sống chưa có nó chưa có hoàn tất được, nó còn bị động, nó bị nói chuyện rồi này kia, nó chưa có nghiêm chỉnh, đó là coi như là nó khó lắm chứ không phải vậy. Giả lại cái bản ngã khi mà nó tu được vậy, cái bản ngã nó cũng tăng lên, nó tự nó thấy nó hơn á, thì nó cũng tăng lên. Cho nên vì vậy mà từ đó nó chưa có đủ cái sức xả, do đó nó bị cái dục tưởng mạnh đó, đẩy lên, hiện ra những cái tướng tưởng mạnh. Cho nên trong những cái bài nó viết, nó kể lại công phu nó tu tập, cái tưởng lực của nó đẩy ra. Con bây giờ mà lơ mơ là con lo pháp mà thân hành niệm mà con tu tập đó, coi chừng nó bay ra thấp, nó bay luôn qua cũng thấp của tập nữa chứ. Mấy bữa còn ở ngoài đó dưới huyệt cảo mà nó ban đêm mà thầy tưởng nó bay nóc hết, nó chở nó tưởng nó mạnh lắm. Không có hỏi lần đầu nào nhất tâm mà nó không niệm, nó có thể ức chế luôn à? Nó không niệm, nó không ức chế là con cũng thấy biết rất rõ. Nó không niệm mà con ngồi à, con tu về tâm xã thì con ngồi như chơi, không có ôm cái pháp nào, không có nương vào hơi thở, không nương vào chỗ nào, con ngồi chơi. Còn nếu mà con tu tứ niệm xứ thì con ở trên thân con quá. Không, bây giờ con ngồi chơi mà con thấy tâm luôn, cái niệm vô thân luôn à? Nó không có niệm gì hết, tức là tu tâm xã thôi. Ngồi chơi. Ngồi chơi thì đúng là ngồi nó nằm mình cũng không quay vô nhìn thân. Nếu mà nó quay vô nó nhìn thân nó là mình không tu pháp tứ niệm xứ mà nó luôn luôn nó quay lại, nó không phóng dật quay vô thân thân con, thì con cũng tu tâm xã. Con tu tâm xã. À, rồi con bây giờ con muốn đi về cái phía tâm xã phải không? Rồi phải về viết cái bài tâm xã lại cho thầy kỹ. Con có viết chưa? Con đã từ đó con viết lại đó. Viết chung chung. Rồi bây giờ làm lại cho kỹ lại nè, tu tâm xã cho ta. Bây giờ phải ngồi viết chứ, để mà đặng nó có hiện cái tướng nào ra thì con viết cả liền à. Chứ nó còn nhiều nhiều cái tướng lắm. Chứ đó là mình ngồi chơi thôi, chứ mình không có chỗ nào ức chế nó đâu con. Cho nên mình cứ ngồi chơi vậy. Đi mình cũng đi chơi chứ không có tập trung với đứa chim đi đâu, không có tập trung chim nào hết. Ngồi chơi, bởi vì tu tâm xã là ngồi chơi. Cái ngồi chơi là chờ cho nó tới, chờ cho nó tới chứ không phải là nương vào cái hơi thở, nương vào cái thân gì, chúi vô nào. Ngồi chơi mà bình thường thôi à, chứ mà động tới mình là không được. Cho nên con phải đầy đủ, trang bị đầy đủ những cái vũ khí, đầy đủ cái chiến thuật, chiến lược đó. Hãy nó nhào vô là quán chết bỏ, chứ nó phải chạy ra thôi, chứ nó không dám tấn công. Thì con hãy tu tâm xã là thầy chuẩn bị cho mấy con về cái tư tưởng xã. Nó như bên Nam thì chuẩn bị cho một số tu sĩ Nam đó, mà họ tư tưởng xã, chuẩn bị cho họ, và đồng thời họ, những cái bài mà tiếp tục họ sẽ viết về cái tâm xã họ, họ cứ nhớ được cái gì thì cứ viết cho thầy đầy đủ để triển khai cái tri kiến xã. Để khi cái niệm nó tới cái họ viết liền, có cái niệm xẹt vô là đánh liền, bởi vì họ ngồi họ không có pháp, cho nên cái niệm nó hay vô lắm. Mà giữ độc cư trọn vẹn, không nói chuyện ai hết. Chứ mà nói chuyện thì không bao giờ hết niệm. À, tu tâm xã cũng như tu tứ niệm xứ vậy. Mà hãy vô cái lớp chánh tư duy mà tu tâm xã rồi, thì ngồi chờ, người tu tâm xã là người khỏe nhất. Còn người tu tứ niệm xứ là mệt nhất. Lúc nào cũng bắt cái anh tâm này phải nhìn coi cái thành của nó, cái thân của nó cực lắm đấy con. Cái người tu tứ niệm xứ cực lắm, nhưng mà nó an trú ghê gớm lắm, nó khỏe lắm. Khi mà nó an lạc được nó tứ niệm xứ rồi, thôi vậy nó quan sát, mà nó cứ quan sát ở đây, trời ơi sao nó tham vô cùng, nó làm như nó có tham thuốc bổ lắm. Nó giống như mình uống mấy củ sâm mà dưới này. Không thật mà, tu tứ niệm xứ là củ sâm đó mấy con. Bốn cái củ sâm đó, người nào ăn được củ nào là nó mập, nó sẽ khỏe, nó sung trước lắm, gọi là sung mãn tứ niệm xứ. Cái bài của con thầy ghi này thầy cho con nhớ hàng tư nào thì con cũng thường nhìn được. Tức là qua những cái bài đọc của con, thầy thấy con nó thuộc về tâm xã. Yeah. Cho nên thầy ghi bảo con thuộc về tâm xã. Nhưng mà tâm xã, tâm xã con thì nó kèm theo có cái tâm từ, tâm bi, tâm hỷ, tâm bố. Nghĩa là nó kèm cái sự thật, cái xã là có từ bi hỷ rồi. Chứ nó không phải là tu tâm từ, tâm bi đâu, tâm hỷ đâu, mà chính tu tâm xã. Mà khi xã được nó thì nó hoan hỷ với gì. Yeah. Bây giờ mình thấy mình xả được cái, mình ngồi mình tu mà mình xả được cái ăn của mình thấy cũng thích rồi. Bây giờ nó xả được cái ngủ của mình, bữa nay thấy buồn ngủ, thì bữa nay là mình thấy rồi cái hỷ của mình sướng quá rồi chứ gì. Mà bữa nay ngon quá không có buồn ngủ nữa. Một lần giờ này xong cứ gục tới gục luôn như thế này, bữa nay xong nhắn đi dâu rồi cắt bồ đề nó đi chợ ăn hủ tiếu nó quên. Thầy thật sự ra thì coi như là nếu mà tham xã thì khỏi chú tứ niệm xứ, bởi vì tứ niệm xứ, bởi vì khi mà thầy viết vậy đó là qua những cái bài của con đó, con dùng tham xã thì tu được. Mà bây giờ con sở thích con thấy là bây giờ mình nhiếp tâm trên tứ niệm xứ được thì mình cứ nhiếp tâm tứ niệm xứ cũng không sao. Tứ niệm xứ thì nó cũng xả chứ có gì đâu. Nhưng mà tứ niệm xứ thì nó phải định tĩnh trên cái tứ niệm xứ, cái thân của nó. Cho nên nó không có xả, xả mà không xả. Bởi vì mình cứ định tĩnh thôi, từ cái định tĩnh nó xả, nó nhiếp phục tham ưu trên đó. Còn cái kia xả là phải à, anh là cái gì đó tôi biết rồi em. Anh không vô thôi, vô. Họ vô thường đi, tao không sợ mày nữa. À, mình chỉ nói vậy thôi rồi mình ngồi chơi. Nó nhức mặt nó, không gọi gì hết. Nó có ngồi thấy xả không? Xả nó dễ lắm. Còn sự thạc xả nữa phải không? Thầy, như cái bài vậy đó, thầy khác nói con á, vừa cậu ngủ lại trên bên lậu á thầy. Thầy tư đó là, vừa con biết tại lũ mà, nhưng tôi cứ thấy con... À, thầy bảo con đó, bây giờ nó dục lậu hữu lậu vô minh lậu đó là vì ở trên tứ niệm xứ nó không có ba cái này mà con đã giết ba cái dục lậu, phải không? À, con giết ba dục lậu thì ba cái dục lậu này mà giết như vậy thì chỉ có tu tứ niệm xứ thôi. Con hiểu chỗ thầy muốn nói không? Con giết cái dục lậu bởi vì thầy không có cho cái bài làm dục lậu, nhưng mà con giết dục lậu thì cái người mà ở trên tứ niệm xứ gọi là bất động tâm đó thì nó không có ba cái lậu hoặc này. Mà con viết cái bài dục lậu hữu lậu vô minh lậu là ba cái lậu hoặc, ba cái lậu hoặc là phải ở trên tứ niệm xứ nó à, nhưng mà con ở trên tứ niệm xứ thì con lại tu lại bị ức chế à, nó bị ức chế cho nên vì gì con quan sát cái thân của con hoài đó à, nhưng mà nó có những cái trạng thái tưởng gì nó sinh ra không? Nếu mà không thì được, mà hãy có trạng thái tưởng gì sinh ra thì cũng được. Nghĩa là thấy cầu vồng không? À, à, nó thấy có thấy cực lạc chưa? Chưa có gì hết thì thôi được rồi, con về tu tứ niệm xứ đi. À, đừng nói nữa. Vậy thì tu tứ niệm xứ để phá cái dục lậu hữu lậu với minh lậu không? Dạ. À, bây giờ còn một ngày nữa, bây giờ thì những người nào mà tu tâm xả tứ niệm xứ thì mấy con biết rồi, cái thân quán thân con như Phật sáng này đã dạy rồi đó. Này mấy con cứ về mà tu tâm tứ niệm xứ đi. Còn những người mà tu tâm xả thì ở lại đây để thầy kiểm tra và hiểu dẫn cho các thức giả. Không phải thầy như là tâm xả của con á, thì thầy cũng nói như là con xả tâm rất là tốt, con tu vậy con xả rất là cao. Thành ra hôm nay con cứ là như vậy á. Có một số bài thầy ghi biểu tu tâm xã không nói con à. Thầy cho con đi tu dâm trừ, thầy là nhất thì thầy cho con tu trầm bì theo cửa nhà là tu xong con làm bài dâm trừ thầy cho con tu bài dâm trừ, sau khi con làm bài dâm xã thì con tu dâm không à. Vậy con không biết tu tâm nào hết, như vậy là tu tâm xã sẽ có tâm từ. Mà tu tâm từ thì có tâm xả chứ không có sao. Tu một tâm thôi à, chứ không phải là con tu hai tâm. Dạ, như thầy dạy con trong một cái bài con làm một tâm vô lượng á. Con làm rất là tốt, như thế này con đã thẳng rồi. Chứ không phải, chứ không phải, chứ không phải, chứ không phải. Chứ không phải, con cũng như người dạy thầy, con cũng chưa có ý định rồi, thứ nhất thì thầy quên con chưa từ lúc thầy cho con dâng trả. Vậy thì bây giờ con thích cái nào để con nói thì nghe. Thích từ không? Ai nói liền bây giờ trả lời không? Nói bây giờ thích tâm từ không? Thích cái nào nói đi. Bây giờ con chưa thích được mà lúc thầy cho ba con ba. Thế như vậy là con không thích mà sao con viết ở trong đó mà thầy thấy con thích quá mới viết vậy chứ? Thầy con thầy cho cả ba cái thầy cũng khuyên con như vậy. Ngày mai con mới chọn lại, chứ bữa nay không chọn sao? Thôi chọn đại bữa nay đi, ngày mốt sẽ vào tu, chứ để ngày mai chọn nữa. Thôi chọn đại bữa nay đi cho rồi đi. Rồi thôi cũng được. Thầy cũng chịu khó chút, chứ thiệt ra thì coi như là bữa nay là xong cái lớp nữ đó. Ngày mai là thầy quét xong cho cái lớp nam. Rồi ngày mốt thì ai về thất ấy bắt đầu mùng 1 là vô lớp hết. Chánh tư duy. coi như là bữa nay là cái kiểm điểm lại là cái lớp tu chứng kiến, là cái những cái ngày cuối cùng của cái lớp tu chứng kiến để trở để lên cái lớp chứng tư duy. À, cho nên thì chuẩn bị quý vị nam và nữ, nam một lớp, nữ một lớp. Cho nên ngày hôm nay thì cho suốt cái ngày chủ nhật, bữa nay là một cái ngày nay là ngày thứ bảy hay không? Ngày chủ nhật. Thì cho nên thì cho suốt cái ngày chủ nhật cho mấy con làm xong nó mới. Để rồi qua cái ngày thứ hai, lẽ ra cái ngày thứ hai là mấy con qua thứ ba nữa, thì cái ngày mà vào nhập thất mà lại bắt ra động nữa thì không được. Cho nên vì vậy mà cái ngày thứ hai á, thì coi như là bữa nay chủ nhật, mai thứ hai là cho bên nam, mấy con coi như là cái mấy con sẽ vào luôn cái ngày một, mấy con vào luôn. Thì trong khi trong khi bữa nay á, thì coi như là thầy muốn dứt điểm, mà con còn hẹn thầy thêm để coi lại. Thì Phật ra mặc dù là thầy ghi trong ba cái bài của con á, thì ghi thầy thấy trong cái bài tâm từ này mà thầy cho con nên tu tâm từ đi, bởi vì thầy thấy cái việc mà con ghi chép đi lòng từ của con đối với cái sự kiện nó xảy ra mà con thực hiện được cái tâm từ như vậy là cái lòng rất tốt. Thì thầy mong rằng con sẽ làm được cái điều này, nên anh thầy nghĩ rằng trong cái cuộc đời mà con gặp những cái gì đó thì con phát khởi lòng từ của con thì con nên làm được. Rồi con biết cái lòng bi, thầy thấy xong mà con cái người xuất sắc quá như thế này, luôn luôn cảm giác khi ngã bệnh đau con như vậy thì tốt quá rồi thì nên tu cái lòng bi chứ sao, con hiểu không? Lúc nào con cũng kê dai, con giác những người bệnh mà làm sao mà không cho con tu lòng bi, mà cho nên con nên tu lòng bi. Rồi bây giờ mấy con lại viết cái lòng xả, có phải không? Thầy nói qua những cái bài của mấy con thầy chép mà các con xả, mà thầy nghe nó xả hợp lý, đúng lý, mọi cái mấy con nói đúng lý lắm, xả vậy đúng, xả danh xả lợi, không cầu không muốn gì hết, tất cả những cái gì cũng xả, xả luôn, ăn uống rồi xả hết, hoàn toàn không để cái gì hết. Thậm chí như còn ba y một bát thôi mà ai có xin cái bát cũng lấy luôn, một lát nữa chỉ còn bưng cái hộp muối về ăn thôi chứ khỏi cần cái bát. Thì như vậy là xả, như vậy là quá rốt ráo rồi, thầy tốt rồi, chưa rồi. Thì vậy thầy tốt hơn là thầy cho con tu tâm xả. Ba cái tâm bây giờ yêu là cho mày tu được không? Thì con nghĩ sao? Thì tuần này tôi tu tâm từ, tôi chỉ tu tâm bi, từng tới tôi chỉ tu tâm xả. Nhưng thật sự thầy có nói mình tu tâm xả thì sẽ có tâm từ và tâm bi. Thì bởi vì cái duyên của mình nó sẽ có, khi mình đụng cái trường hợp mình thấy trước mặt của mình có những người đau khổ, có những người cần thiết hay hoặc là có một con vật gì rất đau khổ, thì ngay đó là mình thực hiện. Nhưng mà thực hiện đó là xả chứ không phải là bi. Nhưng mà cái hành động làm đó là bi, phải không? Tại vì cái tâm của mình khi mà viết cái bài nó ra, nó nói lên được cái lòng của nó gì vậy, thì con sẽ làm đó là xả. Con chọn lấy xả là con sẽ xả hết. Nhưng mà nó phải thấy được người ta nói cái cô này cũng thực hiện lòng bi chứ không phải lòng xả. Thì người ta thấy biết cái hành động con làm đó, người ta biết lòng bi. Còn con tập tỉnh thức, con nói như vậy rõ ràng là con luôn lúc nào con làm công việc gì con cũng tỉnh thức. Nhưng mà con tỉnh thức để con xả chứ không phải là tỉnh thức để tu từ từ, con hiểu không? Cho nên vì vậy đó mà thầy ghi tâm xả. Còn bây giờ con nói bây giờ tôi thích cái tỉnh thức của tôi muốn lúc nào tôi cũng tỉnh hết, làm cái gì, đi cái gì, nhai gì, nuốt cái gì tôi cũng tỉnh hết, tất cả như này. À, do nên qua cái bài viết của con thì nó nếu mà tôi cái lòng từ thì tập nó thì hay quá, thì con thấy bây giờ con thích về cái lòng từ, con tức là thích con tu tỉnh thức thì con sẽ lấy tỉnh thức mà tôi không. Nên như vậy đâu có gì đâu có đâu. Còn nếu mà con thấy bi thì con tu cũng được đâu có gì, bởi vì ba cái bài đó con chọn lấy một cái, chọn lấy một cái. Còn bây giờ con chọn không chọn, con không chọn, con nó bây giờ con quyết chọn được, thầy chọn cho ba cái con biết không, mà thầy chọn cho thì con tu không, hay là tôi thích từ để tôi cũng tu cái xả đâu. Con cứ đến đây bây giờ con không chọn được là thầy mới chọn, chứ bây giờ con chọn được thầy không chọn. Con chọn được tức là con có sở thích của con, còn con không chọn được thì thầy chọn giùm, tức là thầy bắt buộc con phải tu đó, phải không? Bây giờ con không chọn mà thầy phải chọn chứ. Rồi bắt đầu bây giờ chọn không, để mà ngày mốt vô tu chứ, để con ngày mai thầy mất bên nam là sao thầy chọn giùm cho, phải không? Thầy sẽ chọn, bây giờ thầy chọn cho con tâm xả. À rồi nhớ chưa, à lúc nào cũng xả, con làm bất cứ cái gì con nghĩ đây là xả chứ không phải là đây là từ, đây là bi. À, mà tất cả những hành động đó đều là xả, hiểu chưa? rồi tụi đây về sao không có nói từ, nó đi trong này lộn xộn trong này được, không có thương chứ ghét ai nữa, không có xót xa ai nữa, ai chết mặt trăng nhưng mà ai đau thì tôi cổng tôi giả, không có chuyện tôi làm chứ tôi không có kể nó, tôi không biết đâu, chết bỏ chứ tôi không tính nó đâu, nhưng mà ai bỏ thì tôi chi chứ tôi làm mà, chứ tôi không có tính thương, chứ đừng có nói tôi thương xót ở trong đó không được, tôi xả vì mấy người đau tôi xả, tôi làm công việc đó thôi chứ tôi đâu có nghĩ tôi thương mấy người đâu, tôi đâu có thương mấy người chết mặt cha, mấy người ăn đùi tôi, tôi chỉ biết tôi xả thôi. Thì như vậy là mình tu mình thấy nó tự tại lắm mấy con, mấy con cứ hiểu những lời thầy nói đi, mấy con tu một pháp đồng nhất mà, tôi biết tôi xả mà, tôi thấy mấy người khổ đau tôi xả cho mấy người đó, xả cái khổ đau cho mấy người đó, tôi cổng mấy người vô bệnh viện đó, chứ mấy không đâu, rồi mấy người hết rồi tôi đi về, còn không hết thì tôi cổng mấy người vô cái nghĩa địa, tôi đào lỗ tôi chôn, không tôi cũng xả nó chứ, tôi xả tới cuối cùng. Thì mấy con nghĩ đi, mà chôn giùm ta thì cũng là phước chứ muộn, cái đó cũng xả hết tận tận tình đó, nghĩa là vừa cứu bệnh người ta mà ta chết mình chôn luôn. Có lợi chứ đâu có gì đâu, cái đó là cái tốt như sao. Nó thì trong cái sự tu tập thì mình phải hiểu biết, mình phải hiểu biết cái xả của mình chứ, còn nếu mà lúc từ lúc xả này kia rồi lúc đi, lúc tôi thương lúc tôi lúc tôi thương yêu, lúc tôi thương xót rồi lúc tôi xả, như vậy là làm sao nó lộn xộn chứ sao, nó đâu có đúng đâu. Tại vì người ta đau á, tôi giúp đỡ cho người ta để người ta xả cái khổ đau đó, thì tôi xả, tôi làm cho người ta xả chứ đó, thì đâu có gì đâu, thì đó là xả. Nhưng mà nói tôi thương xót họ, tôi không thương đâu, tôi đâu có ngồi đó mà tôi khóc với mấy người đâu, thương xót mấy người chết kệ tôi không khóc đâu. Nhưng mà mấy người đau khổ thì tôi kì già tôi giác tôi chạy vô nhà thương tôi kêu bác sĩ chích hoặc là cứu cấp giùm cái người này làm ơn, tôi réo ung sùng á, tôi làm đủ thứ cho cái người này sống lại, đó là tôi giúp cho họ xả cái khổ đau của họ thôi, nghĩa là tôi giúp đỡ cho họ xả, là tôi làm cho xả, đó là cách thức tôi làm để xả, gọi là xả hết, thì tất cả cái tu đó thì nó mới đúng cách. Bây giờ mấy con còn hỏi thì bởi vì đây là pháp độc nhất mấy con, pháp độc nhất. Nếu mà tu mà cái pháp mà không biết mình độc nhất thì mình lộn xộn lắm. Bởi vì đại thừa tu tứ vô lượng tâm nó lộn xộn, lát tu tập từ, lát tu tập bi, cho nên nó không tới đầu thôi, bi không bi mà từ không từ, cái gì cũng có lãng nhãn, nó bá nạp, nó chút nha. Rồi cuối cùng á, cái gì nó cũng nói được hết. Còn mình từ là từ thiệt từ, mà bi là bi thiệt bi, mà xả là xả. Cái nào là một cái duy nhất đi tới cuối cùng đó. Còn tứ niệm xứ thì mấy con phải tỉnh thức trên thân nó, mấy con hoàn toàn là quan sát nó, quan sát nó, nghĩa là tập quan sát đó, thì phải cố gắng quan sát. Người nào tu tứ niệm xứ thì quan sát thân của mình chứ không có gì hết, tập quan sát. Hồi nào chưa có nhìn đọt cây mà quan sát coi cây lá cao su nó ra mấy lá này kia, tại sao nó ra ba lá hai lá, thì mình coi tôi coi tại cách nào nó ra, thì đó là tập quan sát. Thì cái quan sát của cái thân của mình giống như mình quan sát một cái cây y như vậy đó, cũng như hồi nào đến giờ mình không có quan sát cái lá đu đủ, bây giờ quan sát cái lá đu đủ rồi quan sát cái trái của nó, tôi mới biết ra được cái trái của nó chứ, các con hiểu không? À, bây giờ tôi chưa thở, giờ nghe nói thân chứ tôi chưa quan sát, cho nên tôi quan sát tôi mới thấy thẹo bên này, thẹo bên kia tùm lum. Tôi thấy nó rẽ chốc tùm lum hết chứ, tôi mới gốm hết chứ. Không, mình quan sát mình mới thấy được cái bất tịnh của nó, mình mới gốm thật chứ. Đó, bây giờ xong hết rồi phải không mấy con? À, bây giờ những người xả thì ngồi đây để mà thầy kiểm tra lại cái xả. À, hoặc là mấy con biết xả rồi chứ gì? Biết xả không? À thôi bây giờ thì mấy con hiện bây giờ mấy con cũng ngồi thiền như bình thường với mọi người vậy đó, nhưng mà không quan sát ở trên thân con đó, mà ngồi chơi. Các con ngồi chơi cũng ngồi xích bàn vậy đó, mà ngồi chơi, tôi ngồi chơi chứ tôi không làm gì hết, là tôi không có quan sát cái thứ gì hết, tôi không hút vô thở ra thứ gì hết. À tôi ngồi chơi vậy thôi. À, tâm tôi nó biết hơi thở là kệ nó biết tôi chẳng cần chú ý hơi thở nữa. Lát nó biết cái này, lát cái kia, mà mày biết vậy là chết rồi, mày lo le mà thôi, mà dục muốn ăn uống gì đó không, mới đi chơi mà muốn lợi nó bật chuyện với người ta là tao đập cái đầu mày liền, xả là mình đánh cái đầu nó đó chứ không có gì đâu. Thì mấy con nhớ, con hỏi gì con? Rồi rồi tăng con quay vô vậy tốt rồi, con cứ ôm cho pháp là phía mình xứ. Nó quay vô nó hoàn hết rồi. Con cứ chú niệm xứ là tốt nhất. Bởi vì nó quan sát ở tinh thần của con nó nhẹ nhàng. Dù là con cảm nhận được cái đầu, cảm nhận được cái gì này, con nên chú tới niệm xứ tốt. À, không cái nó con dặn là được, không có gì đâu, để dự phòng không có sao hết. Đúng rồi, con phải dự phòng cái vấn đề đó. Còn cái gì mà nó thừa hai thì con gỡ hết để cho mình giữ đúng cái hành của mình là may một phát. Sau này mình trở thành những vị tăng khất sĩ hoàn toàn là may một phát. Ba bộ đồ là ba bộ đồ không thừa. Những vật dụng gì mà cần thiết thì các con giữ gìn cho cái cơ phần mà phụ nữ không còn giữ gì, còn cái gì mà không cần thiết thì bỏ ra. Cuộc đời gọn chừng nào là tốt chừng đấy, rất là mình xả hết. Tu tứ niệm xứ cũng vậy, con bị giới luật nó hàng đầu. Nhưng mà thầy, con xin hỏi một chút, con có hai cái tiếng nhưng mà cái tiếng này dùng để đi đường, cái tiếng này dùng để viết. Được chứ sao? Nhưng mà con phải để hai cái, con phải nói cái này để viết, cái này để đi đường. Nó hai cái mà nó hai phận sự thì nó được, mà hai cái mà nó không phận sự thì không được. Được hai cái nhưng mà nó hai cái nó tụ về hai cái phận sự. Nó đi đường thôi mà tôi mang cái tiếng này chắc là tôi chỉ ngồi viết không thôi, chứ là tôi đi nó chắc là che đụng tôi có thấy đâu. Cho nên buộc lòng tôi phải mang cái tiếng này tôi đi đường. Cho nên vì vậy đó là cũng như cái áo mưa nó khác đúng không, mà cái áo mà chúng ta mặc ấm nó khác. Cho nên vì vậy nói là bây giờ còn dư hai cái, ba y một bát ba bộ đồ rồi, mà tôi còn cái áo mưa thì nó dư lấy sao? Hỏi áo mưa tôi đi mưa mà làm sao lấy của tôi? Ngoài lòng phải còn đây nào? Nó có cái nhiệm vụ của nó trong đó mà. Rồi còn cái áo ấm nữa, nó nói bây giờ ba bộ đồ mà giờ còn cái một cái y thường mà ba bộ đồ rồi, mà giờ còn thêm cái áo ấm thì dư. Áo ấm để trời lạnh tôi mặc, mà giờ lấy rồi trời lạnh tôi lấy gì tôi mặc? Nó thì không dư đâu mấy con, cái đó không dư mấy con được để làm. Mà nếu mà hai cái áo ấm thì làm ơn cho thành giá. Còn một cái thôi chứ không được hai cái. Nó thừa nó còn giới luật như các kỳ ba vật đề, nó đâu có chấp nhận cho một tu sĩ hai cái. Hai cái giống nhau. Mấy con hai chai dầu, hai chai dầu y nhau, hai chai dầu gió hoặc là dầu trong ẩm gì đó, hai chai là mấy con phải dẹp một chai, không được giữ hai chai. Một chai một, chừng nào hết thì chứ đừng có để dành nó để khỏi mất công sinh nó thì thôi. Vậy thì gửi tiền ngân hàng đi khỏi mất con đi xin cơm. Phải không mấy con hiểu? Ở đây mình đã quyết tâm một cái đời đi xin ăn sắm rồi, không để dành cái gì hết. Ai cho gì phải ăn lấy. Không có thì mình xin, mình có mình thiếu cái đó. Bây giờ không có cái bằng trả thì mình xin cái bằng trả. Mà không để xin để dành hai cái bằng trả thì không được. Đừng có dự phòng. Ở đây tu sĩ Phật giáo là không có đề phòng, không có dự phòng cái thứ gì hết á. Còn thì xài mà không còn thì đi xin đó. Mà đi xin không có thì mình lấy sư dừa. Không, mình lấy sư dừa mình chà răng cũng được chứ bộ con. Bây giờ thầy trả lời cái câu hỏi này. À một chút con ở lại hả sao? Thầy à mấy con làm rồi, mấy con cứ đẹp rồi. Nghĩa là bữa nay ngày mai xong rồi. Mấy con cư sĩ thì nó dễ lắm mấy con. Khỏi có gì mấy con cư sĩ mấy con viết rồi. Còn mấy con tu sĩ ở đâu chùa nào thì mấy con viết giờ chùa mấy thôi. À, mình xuất gia đâu, mình có thầy tổ đâu, nó mình ghi vậy đó thôi, không có gì hết. Đó là một cái đơn giản thôi. Rồi bây giờ các con hỏi thầy gì thêm không? Không có thì bắt đầu ngày mùng 1 là vào lốt tu hết, không được nói chuyện từ đó. Vậy thì chiều nay nói chuyện nhiều đi. Nói chuyện từ hao. Để rồi ngày mai còn nói chuyện được một lát nữa. Rồi mùng 1 là chấm dứt. Nhớ nha. Chiều nay tập trung ngồi nhóm hỏi sao nó thầy biểu nói cho đã đặng rồi tới mùng một là không có nói chuyện nữa, phải không? Còn nếu không mấy con mà nếu mà muốn tập luyện cho chắc ăn á thì chiều nay bắt đầu chiều nay đừng nói chuyện, nói chuyện nó quen rồi tới chừng mùng một nó cũng tập trung nó nói chuyện nữa là mới chết đó. Rồi cái lớp mà chứng kiến nó không có lên chứng tư duy nữa đâu, nó ở dưới đó. Cho nên chuẩn bị còn có hai ngày thôi. À, mấy con thấy còn ngày nay là gần hết rồi, còn có ngày mai nữa. Thì muốn nói, người nào mà thích nói chuyện là nói chuyện cho đã đi, thầy cho nói chuyện xả già. Tập trung bây giờ nói là làm thì cũng không thể nói nữa. Nhưng mà tới mùng 1 rồi thì im không phát ra nha. Tới đó rồi thì không được nói chuyện nữa. Bữa nay bắt đầu bữa nay nè, ngày mai thì cho phép bà con nói cho đã đi, nói hết, hết nói hết tình, nói hết lý của mình, hết tuôn ra cho hết cái gì đó, cào ra cho hết đi. Rồi ngày mốt là bắt đầu qua cái lớp hát rồi chấm dứt đi. Đừng có để mà thầy nói nữa, khổ thầy lắm. Đúng là thầy, ví dụ những cái bút mi thì có được bán hay nào? À, bây giờ bút bi á, thì hiện bây giờ qua cái lớp mà chấm tư duy rồi á, thì mấy con không còn được giữ hết nhiếp rồi, còn để bút bi cho làm gì? Không lẽ để viết bút bi để viết tuổi thơ hả? Ờ, nộp hết. Bây giờ nó qua cái lớp rồi, không có cần để cái thứ đó nữa. Để đây rồi bắt đầu cứ lấy viết. Còn người nào ở lớp tiếng tiếng thì mới còn để viết. Còn qua cái lớp tiếng tư duy rồi dẹp hết, không có ngồi viết cái gì nữa, chỉ có tu. Dẹp hết hoàn toàn mấy con, còn có chỉ có ôn pháp mà tu, tu cho đến nơi. Còn để một vật gì nữa, còn cái bước như vậy nói con còn viết. Khi nào mấy con tu xong rồi thì cho mấy con một chao viết. Mà viết trước mà viết. Còn bây giờ là giờ tu là dẹp hết, dẹp hết tất cả những cái gì để chúng ta không còn bị một cái gì nó sẽ thúc đẩy chúng ta nhớ gì nó bắt đầu lấy cái viết, còn cái viết nó lấy viết, viết là phân tâm rồi, quên cái thứ niệm xứ của nó rồi. Cho nên thầy nói cái gì mà cần dẹp là phải dẹp, những cái gì xả bỏ là xả bỏ. Nó nhớ kỹ những cái điều đó chứ còn không kéo nữa. Nói chừng mà thầy đến hết trời ơi, nó để viết như thế này chắc chắn là tối ngày nó ngồi nó viết không hay cái gì, tứ niệm xứ nó bỏ đâu mất rồi. À, cho nên phải biết, phải rõ trong cái giai đoạn bước tới là cái giai đoạn lớp khác, chứ không phải là còn cái lớp tiếng tư duy nữa. Cái lớp khác, mỗi lớp nó có điều một cái tu tập khác, nó không giống nhau đâu. Nhưng mà nó hỗ trợ từ cái lớp này, nó hỗ trợ cho cái lớp này thì tiến tới cái sự thanh tịnh giải thoát. Rồi mấy con sẽ tới cái lớp tiếng ngữ, nó khác nữa chứ nó không phải vậy đâu. Cái chương trình giáo dục đào tạo của đạo Phật nó ở trong cái đầu của thầy, thầy chưa viết thành sách. Nhưng mà thầy biết thầy sẽ dạy với con cái gì. Thành ra nó dạy có bài bản lắm, chứ nó không phải là dạy kiểu là nó đụng đâu nó dạy đó đâu. Cái bài nào dạy trước mà bài nào dạy sau, chứ nó không phải nó dạy theo thứ lớp đàng hoàng. Nó có cái chương trình giáo dục, nó là cái giáo án để cho mấy con học học. Còn cái đầu của thầy là cái giáo trình, nó đứng ra nó dạy mấy con. Thầy chưa soạn ngành sách, nhưng mà khi mà những cái lớp này qua rồi thì mấy con thấy nó trở thành cái giáo trình giáo án. Mấy con mới thấy cái giá trị của những cái lớp học của mấy con. Những cái bài mấy con học đó, mấy con học mấy con viết ra, đó là cái giáo trình của mấy con. Mấy con học mấy con làm là cái giáo trình. Còn thầy nhắc nhở thầy dạy mấy con đó là cái giáo án. Bởi vì thầy đặt ra cái dàn bài, thì đưa ra cái dàn bài, đó là cái giáo án của thầy đưa ra để mà các con học để những cái bài học của mấy con học từ trên cái sườn đó mà mấy con thành lập được cái giáo trình. Thì bây giờ cái lớp tiếng kiếm mà qua 4 tháng rồi các con thấy cái giáo trình nó rõ rồi nhỉ? Cái giáo án mà thầy đưa ra mấy con có thấy rõ nhỉ? Đó, mấy bộ giáo dục thì nó cũng cỡ làm bức tập đó thôi chứ nó không hơn đâu. Rồi bắt đầu bây giờ tới lớp tiếng tư duy mấy con muốn tiếng lạ. Hồi nào thầy dạy mình tu trên tứ niệm xứ, rồi quan sát, rồi xả tâm bằng cách này bằng cách kia. Bây giờ ông dạy mình nó quan sát cái thân, mình nó quan sát cái thân thôi, xả cái gì hết. Còn lắng nghe của mình. Nhưng mà hồi nào bây giờ thầy có nói rồi, nhiếp phục tham ưu là khi mà có ưu phiền rồi mình mới dùng định vô lậu, mình định niệm hơi thở, mình đẩy lui bệnh mình chứ vậy. Nhưng còn bây giờ tỉnh thức là nhiếp phục tham ưu. Sao còn nghe mới được phải không? Nó có những cái mới mẻ trong cái tu tập này toàn bộ, mấy con không ngờ cái sự mà thầy dạy mấy con đó. Các con có ngờ không? Các con có ngờ được cái chỗ mà thầy dạy mấy con không? Thầy biết mấy con chưa biết được cái giáo trình của đạo Phật như thế nào ấy, mà thầy đưa vô là đâu ra đó đàng hoàng, có bài bản mà Phật đã dạy. Từ xưa đến giờ người ta đọc xuông chứ người ta chưa hiểu ý của Phật, mà thầy đưa ra nó có bài bản không còn đàng hoàng. Phật dạy này, trên thân quán thân bị nhiếp phục tham ưu. Cái câu của người ta luôn một câu mà nếu mà không quán thân thì không làm sao nhiếp phục, chứ đâu phải có chướng ngại rồi nhiếp phục, thử nó trên đó nó nhiếp phục. Mấy con thấy đó là nó đúng bài bản của Phật, chứ thầy có dạy sai đâu, thầy có dạy hoài cái câu này thầy đặt ra đâu, mà chính chỗ đó. Thì mấy con nhớ là cái giáo trình ở trong đầu của thầy nó sẵn sàng mà để dạy cho mấy con đúng, mà mấy con làm theo đúng lời thầy dạy thì nó sẽ đạt, mà mấy con làm không đúng không đạt. Bởi vì tứ niệm xứ là pháp độc nhất để chúng ta 7 ngày 7 tháng 7 năm chứng đạt chân lý chứng đạo đó. Mà thầy dẫn mấy con vào tứ niệm xứ là dẫn vào chứng đạo. Thì bây giờ thầy dẫn mấy con ở cái tâm xã 48 cái pháp độc nhất của Phật mà dạy mấy con tâm xã, thì cái tâm nó quay chỗ nào? Mấy con nghe hồi sáng thầy nói mật hạnh, nó hỏi bây giờ tâm con xả rồi, xả cái niệm đó rồi, con thấy nó ở trong cái hơi thở con, nó thấy cái thân con bây giờ nó sao đây, con có tu tứ niệm xứ đâu mà nó quán cái thân con như vậy đó. Thì rõ ràng là nó định ở trên cái thân, nó phải ở trên chỗ đó chứ, bây giờ nó đã xả cái niệm đó rồi, bây giờ nó chạy đi ra nó kiếm niệm khác nữa sao, có phải không? Thì nó phải quay vô thân nó chứ sao, nó không phóng vật, nó phải ở trên thân, nó phải thấy hơi thở chứ. Nhưng mà đừng có chú ý hơi thở, biết hơi thở là biết chứ không chú ý hơi thở, thì đó là mình tu xả vậy. Mà chú ý hơi thở, nó không chú ý hơi thở thì nó sẽ ở trên thân nó chứ sao, nó quan sát thân nó chứ sao? Nhưng mà mình không quan sát rồi, nhưng mà nó tự quan sát, cái tâm xả nó tự quan sát. Còn cái thứ này xứ là mình bắt nó quan sát, còn thấy hai cái nó đi vô nó cũng là quan sát thân nó chứ nó có gì đâu, nhưng mà cái nó tự quan sát, còn cái bắt buộc quan sát. Mà cái bắt buộc quan sát nó khó, nó hỏi tự quan sát nó không biết gì, nó là cái xả nó vậy, nó phá được nhất luôn đi tứ, nó cũng đi tứ tới năng được bảy giấc chi tứ thành túc, cái xả giấc chi họ cái xả tứ vô lượng tâm, một pháp đó nó đi tới. Là còn các cái thứ đồ ăn ví dụ như con bây giờ nó sao đây, con có tu tứ niệm xứ đưa về nhưng mà chưa ăn hết, hay là cứ giường cứ sữa các thứ, các thứ đồ ăn vẫn còn nhưng mà thì như thế nào à, khi mà đưa mà nó chưa ăn con chưa hết á thì coi như Đức Phật là trong giới luật là cấm không được để qua đêm, nghĩa là để cách đêm là đồ ăn, mà để là cách đêm là không được, bánh trái để là cách đêm là dẹp ra hết, ở đây không có, ngày mai cho gì ăn ấy mà không cho thôi. Còn bây giờ thầy rộng rãi hơn một chút, à xin khai giới 10 ngày còn cất giữ được đường 10 ngày. À, Phật giáo nó hay lắm mấy con, rắc thì cũng ghi rắc lắm, nhưng mà cho quyền mình khai giới ra được 10 ngày, mà 10 ngày mà còn nữa thì đem trả, chứ không được giữ lần thứ hai nữa đâu, không được khai lần thứ hai nữa. Ông khai hoài để kiểu này là cho ông thèm đường quá, ông cứ định dân rồi mua cái hũ đường để quyên nó đi mà ăn đi cho rồi, chứ khai đi cho mắt ông. Cho nên khai giữ lại, khai giá giữ lại 10 ngày được gì? À, thì mình thấy lần lượt rồi, lần lượt tập dần nó sẽ được, nhưng mà chưa xuất mãn cái niệm xứ.